Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 604, Hắc Vũ tâm tích. Oa nha, Lý Huyền Dạ lúc đó liền bị thoải mái lật ra. Không có người nam nhân nào sẽ không si mê loại này cấp tốc mang tới cảm giác sảng khoái. Lại như lái xe lúc một cước chân ga đến cùng. Nhìn hai bên đường lớn cảnh vật ở trong tầm mắt nhanh chóng trôi qua cảm giác như thế. Hiện tại Lý Huyền Dạ cảm thụ càng thêm kích thích. Đi dạo cung hào ở vẻn vẹn 50 giây bên trong. Liền hoàn thành rồi linh đến gấp 500 lần tốc độ ánh sáng khủng bố tăng tốc độ. Gấp 500 lần tốc độ ánh sáng là khái niệm gì? Linh su đại lục tích rất lớn. Chiều ngang cũng bất quá 2.300 chỉ riêng giây mà thôi. Tình trạng hết tốc lực hạ đi dạo cung hào. Chỉ cần giữa giây không tới. Liền có thể từ linh su đại lục cực đông bay đến cực tây. Mấy hơi thở công phu. Đi dạo cung thật cũng đã hoàn toàn biến mất ở tinh lộ nơi sâu xa. Bay đến nơi nào Lý Huyền Dạ cũng không biết. Nói chung linh su đại lục đã bị triệt để bỏ lại đằng sau. Liền hàng tinh ánh sáng đều chỉ còn lại có một cái điểm sáng nhỏ mà thôi. Đi dạo cung bản thân tốc độ. Thêm vào tinh lộ kết cấu không gian đặc thù. Lý Huyền Dạ lúc này đại khái chính lấy 32 phút nhất nam ánh sáng tốc độ rời xa linh khu tinh vực. Đến Lam Vũ đại lục dự tính chỉ cần thời gian nửa ngày. Lý Huyền Dạ căn bản không có dừng lại dự định. Trực tiếp đột phá 8 tầng tinh lộ thứ 6 chi nhánh. Trực tiếp tiến nhập tinh lộ chủ vòng đạo nội. To lớn trong suốt ngoài cửa sổ. Là từ 4 phương 8 hướng cực nhanh mà qua kỳ quái lạ lùng cảnh sắc. Lý Huyền Dạ mấy người đều lộ ra say mê vẻ mặt. Loại này cảnh sắc thật là khiến người ta xem không ngán a. Một hồi lâu sau, Lý Huyền Dạ mới phục hồi tinh thần lại. Đi dạo cung hào nguồn năng lượng tiêu hao quá nhanh. Bắt đầu bị ép hàng nhanh. Quả nhiên là một thớt dầu con cọp. Lúc này mới mấy tiếng không tới. Liền thiêu khô ta ít nói 80 vạn kim tệ có thể thước chuẩn. Dùng nó đến tiến hành đường dài đường hàng không quả thực quá xa xỉ. Người bình thường cũng thật là mua được dùng không nổi. Khống chế đi dạo cung thoát ly tinh lộ. Chiến hạm tốc độ cấp tốc rơi xuống tốc độ ánh sáng. Cảnh vật chung quanh lúc này mới trở lên rõ ràng. Mọi người bất chi bất giác. Đã đi tới một mảnh rời xa linh su đại lục chỉ ít mấy trăm năm ánh sáng trong tinh vực. Ba, nơi này, có ca ca khí tức. Chính đang Lý Huyền Dạ dự định thay đổi có thể thước chuẩn sau lúc trở về. Bạch Vũ bỗng nhiên một mặt kinh hoàng lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay nói rằng. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Hỏi, người xác định à? Bạch Vũ dùng sức gật gật đầu. Lý Huyền Dạ trầm tư sau một lúc lâu. Trước tiên cho đi dạo cung hào thay đổi có thể thước chuẩn. Đối với Khổng Linh Huyên nói. Huyên tỷ. Người trước tiên mang Bạch Vũ các nàng trở về Linh Su Đại Lục. Ta phải ở chỗ này điều tra một chút. Chúng ta lưu lại cùng ngươi. Khổng Linh Huyên Vân Tuyết Linh cùng Tiểu Nhu cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời. Lý Huyền Dạ nụ cười tràn trề nói. Không cần lo lắng cho ta an nguy. Thật gặp phải nguy hiểm. Ta có thể trực tiếp truyền đưa về. Nhưng các ngươi cùng Bạch Vũ ở lại chỗ này. Ta liền không thể không nhìn lo sự an toàn của các ngươi. Hiện tại các ngươi nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ thật trắng Vũ. Biết không? Do dự chốc lát, Khổng Linh Huyên vẫn gật đầu một cái. Chúng ta nhất định sẽ đem Bạch Vũ an toàn hộ tống về đến nhà. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Lại cho Khổng Linh Huyên vạn giới tinh không mạng trong chương mục rời đi 10 tỷ kim tệ. Nói cho nàng, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì. Liền đi lách tách đánh người thuê thiên đạo cấp kim bài đả thủ. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình. Cái kia đều không gọi sự tình. Ba, nếu như ngươi bắt được ca ca. Có thể không nên giết đi ca ca mà. Đem hắn còn sống mang về. Bạch Vũ có biện pháp đem hắn cảm hóa. Bạch Vũ năn nỉ nói rằng. Lý Huyền Dạ im lặng một hồi. Nói, được, ba đáp ứng ngươi. Cáo biệt các thê tử. Lý Huyền Dạ nhìn theo đi dạo cung trở về tinh lộ bên trong. Lúc này mới ẩn nấp khí tức. Thả người rơi vào vô tận sâu trong không gian. hắn một cước đạp nát hư không. Tốc độ nhanh phảng phất là ở liên tục không ngừng thuấn di. Đảo mắt chính là mấy trăm ngàn cây em. Cũng không lâu lắm, liền vượt qua một mảnh vành đai thiên thạch. Đã tới vùng tinh vực này khu vực trung tâm. Màu xanh lam hằng tinh ở phía xa phóng ra ánh sáng nóng bỏng mang. Một cái so với Linh Xu đại lục yếu lực nhỏ hơn một chút giới vực treo cùng hư không vô tận bên. Trong, qua loa liếc mắt nhìn, Lý Huyền Dạ phát hiện mảnh này giới vực vô cùng hoang vu. Mặt ngoài nhìn qua phảng phất có từng khối bệnh rụng tóc dấu vết. Rất ít có thể nhìn thấy màu xanh lục thảm thực vật tảng lớn bao trùm. Phần lớn là một ít hoang mạc cồn cát loại hình địa hình. Phần lớn đều là thích hợp ở lại hoàn cảnh. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ tới. Trước hắn ở Bắc Minh giới vực tham gia hội nghị thượng đỉnh lúc. Ở một quyển giới thiệu tầng 8 một ít đặc thù giới vực thư tịch bên trên. Từng thấy cái này giới vực giới thiệu. Đây là tầng 8 bên trong xếp hạng cuối cùng một thế giới nhỏ vực. Tên là Thịnh Nguyên. Bởi vì nguyên khí hàm lượng ít ỏi. Tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Dẫn đến cái này giới vực sinh linh cực nhỏ. Người tu luyện càng đã ít lại càng ít. Nhưng chính là như vậy một cái giới vực. Đã từng nhưng cũng lại quá một đoạn cực kỳ huy hoàng lịch sử. Gần như là ở hơn 3 triệu năm trước. Này Thịnh Nguyên giới vực còn không phải như vậy hoang vu cảnh tượng. Thế nhưng Thịnh Nguyên giới vực ở tầng 8 cũng là xếp hạng thứ 10 đại giới vực. Mãi đến tận mảnh này giới vực ra đời một tên khoáng cổ thước kim tuyệt thế kỳ tài. Tên này tuyệt thế kỳ tài họ tên đã không người hiểu rõ. Chỉ biết hắn thiên phú kinh thế hãi tục. Ra tay ngày liền bắt đầu tu luyện. 3 tuổi phá thiên nhân cảnh. 5 tuổi nhập thần văn nói. 12 tuổi liền tu đến thần văn đỉnh cao. Nửa bước thiên đạo. Lúc đó liền đại phạm xâm la thiên thần quan đều bị tiểu tử này tư chất nghịch thiên cho kinh đến. Thậm chí phái rất nhiều thần quan giáng lâm đến đây. Muốn đem tiểu tử kia trực tiếp mang đến đại phạm xâm la thiên bồi dưỡng. Kết quả ở trên nửa đường. Tao ngộ thâm uyên mai phục. Nhất trận đại chiến sau khi đại phạm xâm la thiên thần quan cùng thâm uyên mấy tên ma thần lưỡng bại câu thương, toàn bộ ngã xuống. Cái kia mới có 12 tuổi khoáng cổ thước kim thiên tài tuyệt thế cũng mất tích không thấy. Trận chiến đó về sau, Thịnh Nguyên giới vực nguyên khí cơ hồ bị toàn bộ đánh tan. Toàn bộ giới vực cấp tốc bị thua. Có thể đào tẩu người tu luyện đều trốn. Không thể trốn đi chỉ có thể lưu lại chờ chết. Dựa vào còn sót lại xuống tài nguyên, chật vật tiếp tục sinh sống. Đến bây giờ, Thịnh Nguyên giới vực nguyên khí đất trời mới có một tia thức tỉnh dấu hiệu. Đáng tiếc năm đó thương tích quá mức nghiêm trọng, ít nhất phải quá mấy trăm ngàn năm mới có thể triệt để chậm lại đây. Bởi vì cái kia thiên tài tuyệt thế mất tích quá mức kỳ lạ. Không rõ sống chết tung tích không rõ. Này 3 triệu năm qua, không ngừng có đến từ các nơi thế lực cao thủ giáng lâm ở đây. Muốn phải tìm đứa bé kia tâm tích, dù cho chỉ là tìm tới di hài, thu được của hắn huyết mạch lực lượng, cũng là tốt. Có điều đến nay cũng không nghe nói có người thành công tìm tới đứa bé kia tâm tích. Một điểm manh mối đều không có. Lý Huyền Dạ đối với loại này khó phân thật giả cổ xưa nghe đồn không có hứng thú. Hắn duy nhất mục đích đúng là bắt được Hắc Vũ. Bỏ mặc cái tên này tiếp tục trưởng thành, uy hiếp quá lớn, có điều coi như Thịnh Nguyên giới vực không kịp Linh Xu giới vực lớn. Nhưng cũng có ít nhất Linh Xu giới vực 2/3 tích. Muốn ở đây sao lớn địa phương tìm tòi một người, độ khó còn là phi thường lớn. Nhưng Hắc Vũ dù sao cũng là dùng Lý Huyền Dạ linh hồn sáng tạo ra. Chỉ cần Hắc Vũ ở Thịnh Nguyên giới vực, Lý Huyền Dạ phải tìm được hắn sẽ không thái quá khó khăn. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Dạ liền giáng lâm ở Thịnh Nguyên giới vực, còn chưa rơi xuống đất, liền thấy một đám mãnh thú to lớn từ đồi núi bên trong lao nhanh mà ra. Đạp lên đồng ruộng, hủy diệt thôn trang, đến mức không có một ngọn cỏ, một tòa phồn hoa thịnh vượng thành trì ở ngoài. Hơn triệu đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, các binh sĩ từng cái mồ hôi đầm đìa, hai chân run lên. Liền ngay cả trấn thủ quân trước tướng lĩnh, khi nghe đến xa xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng thú gào lúc, ép không khỏi nuốt nổi lên ngụm nước. hoàn toàn không hề có một chút tự tin có thể nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.